Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73 bại lộ. Túc Oái nhìn phía bốn phía, bất đắc dĩ phát hiện chung quanh tu sĩ phần lớn đều đã gia nhập đến tranh đoạt bảo vật hỗn chiến chung, mà chỉ có mấy cái tu sĩ ở đối kháng ma tu. Tuy rằng hiện tại các nàng hai cái ở cái này trong một góc, nhưng cũng không phải thực an toàn, bởi vì ly chiến trường thân cận quá, một không cẩn thận liền sẽ bị lan đến gần. Túc Oái nâng dậy Tịch Ly hướng về rời xa chiến trường địa phương đi đến. Nàng tuy rằng đã 17 tuổi, nhưng là tiếc là không làm gì được, thân thể còn chưa trường toàn, còn thuộc về lô ly trạng thái, đỡ bị thương không thể đủ hành động. Tịch Ly đi đường cũng là nghiêng ngả lảo đảo, cũng may các nàng hai cái thuận lợi tới chiến trường bên ngoài. Túc Oái tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng từ chính mình túi chữ vật lấy ra một cái trận bàn. Đây là nàng phụ thân dùng nhiều tiền cho nàng mua một cái tam giai trận pháp, có thể ngăn cản trúc cơ sơ kỳ toàn lực tam đánh, là một cái ẩn hình thêm phòng ngự trận pháp. Đây là nhà nàng muốn bán bùa chú một năm giá. Túc Oái có chút đau lòng, nhưng là giờ phút này đã bất chấp như vậy nhiều, an toàn quan trọng nhất. Giống nàng như vậy tiểu trong suốt là có khả năng nhất tại đây loại trong chiến tranh bị pháo hôi. Điệu đang ở chiến đấu dẫn đầu người nhìn thấy lại nhiều vài người gia nhập đến thảo phạt hắn đấu tranh chung, tức khắc giận thượng trong lòng, trong mắt lệ khí điên cuồng kích động. Đáng chết, gia nhập chiến tranh còn có Dịch Hoàn chân quân, hắn là trước hết bị truyền tống tiến nơi này, nếu không phải chính mình có một ít cơ duyên, đã sớm chết ở cái này không gian nội. Suy nghĩ một chút, đường đường một nguyên anh chân quân, không phải chết ở trong chiến đấu, cũng không phải chết ở độ kiếp chung, mà là bị âm chết. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy nghẹn khuất vạn phần, chẳng sợ ngày thường hắn lại như thế nào ôn hòa, tu dưỡng tốt đẹp, giờ phút này nhìn thấy ma tu, cũng là hận đến ngứa răng, trên tay công kích chút nào không lưu tình. Giờ phút này cần thiết giết cái này ma tu, nhưng là trước đó, cần thiết tra ra nơi này rốt cuộc là nơi nào. Bọn họ có cái gì âm mưu? Như thế nào rời đi nơi này? Mai cốt vực ngoại, tu tiên giới các đại lão tề tụ một đường. Ngồi ở chính giữa nhất chính là một người nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, Thiên Cơ Tông Thái Thượng trưởng lão Hoa Hải. Đây là tu tiên giới lão tiền bối. Này đó sớm đã không ra sơn tiền bối, giống nhau đều là trấn thủ ở tông môn. Trừ phi tông môn phát sinh đại sự, nếu không giống nhau là sẽ không hiện thế. Giờ phút này, sắc mặt của hắn nghiêm túc, trong tay mai rùa không ngừng loạn choạng, cuối cùng ở trên bàn xuất hiện một cái quẻ tượng. Hoa Hải thần sắc không rõ, chỉ là trên tay như cũ ở bóp tính. Đường hắn dừng lại thời điểm, một bên sớm đã chờ lâu ngày mọi người vội vàng xông tới. Tiền bối, như thế nào? Vô Cực Trung bói toán sư Tháp Du hỏi. Đây là tu tiên giới ngôi sao sáng, hắn bói toán thuật ở Trọng Nguyên Đại Lục nói đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất. Lần này có thể thỉnh đến vị tiền bối này rời núi, cũng là nhiều mặt thế lực cộng đồng quyết định. Lần trước hỗn chiến hai bên đều không có được đến cái gì chỗ tốt, hơn nữa ở hai bên hỗn chiến khi xuất hiện mặt khác đục nước béo cò tu sĩ. Ngay từ đầu, bọn họ chỉ là cho rằng đây là một ít thượng không được mặt bàn bọn đạo trích bọn chuột nhát. Nhưng là sau lại đã chịu độc thủ, mất tích người quá nhiều, dần dần liền có người phát hiện không đúng. Ban đầu phát hiện không đúng là một cái bốn lưu tông môn, Lôi Vân Tông, bởi vì ở bọn họ tông môn phía dưới có một cái quản hạt mà. Nơi đó mấy cái gia tộc, suốt đêm bị người diệt môn, cơ hồ là tận diệt. Tin tức còn không có tiết lộ, sau lại vẫn là có một cái trúc cơ trưởng lão tu sĩ về nhà thăm người thân mới phát hiện. Chỉ là còn không đợi làm ra cái gì phản ứng, đã bị một đám người áo đen vây quanh. Ít nhiều cái này tu sĩ ngày thường là một cái gian dối thủ đoạn hỗn loạn sơn lót, có một ít thủ đoạn nhỏ, cuối cùng mới hướng tông môn thành công phát ra cầu cứu tín hiệu. Nhưng là đương hắn bị cứu trở lại tông môn sau, liền vẫn luôn đứng ngồi không yên. Hắn tuy rằng không phải một cái người tốt, tư chất cũng không cao, ở ngày thường khinh nam bá nữ sự tình cũng không có thiếu trải qua, nhưng là hắn có thể gần dựa vào ngũ linh căn tư chất, đột phá đến trúc cơ kỳ trở thành một cái tông môn trưởng lão. Chính là bởi vì hắn thập phần sẽ xem người sắc mặt, hiểu được xem xét thời thế, hắn trở lại tông môn sau. Cẩn thận nghĩ đám kia người áo đen hành sự tác phong. Cảm giác bọn họ không phải giống nhau người. Rất có thể có cái gì tổ chức hoặc là thế lực ở sau lưng làm chống đỡ, lại nghĩ đến tu tiên giới gần. Nhất hỗn loạn, không khỏi đánh cái dùng mình, rốt cuộc hắn vẫn là nhịn không được đăng báo tông môn trưởng môn. Đồng thời vì bảo hiểm khởi kiến, còn hướng Lôi Vân Tông thượng thuộc tông môn, một cái tam lưu tông môn truyền tin, càng là hướng hắn bạn tốt đã phát truyền tin, thông qua nhiều mặt thủ đoạn được đến một ít bảo mệnh bùa chú, trận pháp, phòng ngự pháp khí chờ, không phải hắn đa nghi, chỉ là ngực phảng phất chính là bị cái gì đè nặng giống nhau. Thượng không được thượng, hạ không được hạ. Mí mắt cũng vẫn luôn ở thình thịch thẳng nhảy, mà sự thật cũng chứng minh hắn cơ hồ hoa toàn bộ tích. Tụ mua vài thứ kia là đúng, bởi vì ở cùng ngày ban đêm, tông môn đã bị một đám người áo đen vây quanh, tông môn trưởng môn trước đó được đến hắn kể ra. Tuy rằng không phải đặc biệt tin tưởng, nhưng là vì tông môn an toàn cùng các đệ tử an toàn suy nghĩ. Vẫn là làm một ít chuẩn bị, chỉ là tới người lại là kim đan đại viên mãn tu sĩ. Mà Lôi Vân Tông tối cao tu vi người, Thái Thượng trưởng lão cũng bất quá là kim đan sơ kỳ tu sĩ, đêm hôm đó. Tông môn máu chảy thành sông, thi thể trải rộng, cuối cùng Thái Thượng trưởng lão vì yểm hộ tông môn đệ tử chạy trốn. Kim đan tự bạo, kim đan tu sĩ tự bạo động tĩnh truyền vang phạm vi ngàn dặm. Sau lại đuổi tới tu sĩ chỉ nhìn đến Lôi Vân Tông tông môn trước thi hoành khắp nơi. Trước mắt vết thương. Một cái bốn lưu tông môn cơ hồ ở một đêm gian đã bị diệt môn. Chỉ để lại thiếu bộ phận tu sĩ chạy đi. Còn có chính là lại ngoại rèn luyện đệ tử, mà cái kia trúc cơ kỳ trưởng lão nguyên bản cũng có thể đào tẩu. Nhưng là cuối cùng lại vì bảo hộ mấy cái mới vài tuổi đệ tử mới nhập môn thân vẫn, hắn có lẽ chưa bao giờ là anh hùng. Cũng chưa từng có nghĩ tới đương cái gì anh hùng. Nhưng là ở kia một khác. Thân thể hắn lại theo bản năng chắn bọn họ nho nhỏ thân mình phía trước chuyện này. Người áo đen muốn áp xuống. Nhưng là bởi vì kia trưởng lão đoán ngưng cùng bất an. Vẫn là không có có thể ngăn chặn. Được đến truyền tin người. Cụ là đại kinh thất sắc. Cuối cùng vẫn là tam lưu tông môn không dám một tông độc đơn. Sợ hãi lại phát sinh giống Lôi Vân Tông như vậy diệt môn thảm án. Hướng nhị lưu tông môn truyền tin. Cuối cùng trải qua tầng tầng truyền tin tới nhất lưu tông môn trong tay. Mới có thỉnh Thiên Cơ Tông Thái Thượng trưởng lão vừa nói. Thiên cơ hỗn loạn, đối phương có che đậy thiên cơ pháp bảo. Nhưng là thiên đạo cấp ra chỉ thị. Một chữ thổ, mọi người nghe này. Tức khắc nhíu mày, gần là một chữ. Quá khó đoán ra thiên đạo phải cho chỉ thị, này thổ tự không khỏi bao hàm quá nhiều. Tiền bối có thể nói ở cẩn thận một ít sao? Dực Phiệt cảm thấy hắn đầu óc không phải thực hảo xử. Cái này tự, thật sự là quá khó xử hắn. Còn không bằng không nói, ở đây Thiên Cơ Tông người sắc mặt không phải thực hảo. Thiên Cơ Tông này đây bói toán vì lập tông đến căn bản. Nhưng là mọi việc lây dính trời cao nói nhân quả đồ vật nơi nào là như vậy hảo bói toán. Một không cẩn thận liền sẽ đã chịu thiên đạo phản phệ, nguyên bản lão tổ liền thọ nguyên vô nhiều. Lần này lại bị kêu xuất quan, hiện giờ chiếm một quẻ, vẫn là thiên cơ hỗn loạn quẻ, có thể nghĩ, lão tổ định là trả giá một ít đại giới, nguyên bản cũng đã đầy đầu chỉ bạc đầu tóc càng là trắng vài phần, Dực Phiệt đạo hữu vẫn là ít nói. Thì tốt hơn, Bách Lý Phụ phất phất ống tay áo, sắc mặt có chút không vui, Dực Phiệt chân quân một nghẹn, muốn phản bác. Nhưng là nhìn thấy ở đây Thiên Cơ Tông người sắc mặt đều không phải đặc biệt hảo. Vẫn là nghỉ ngơi đến khẩu câu nói kia, Hoa Hải cúi đầu nhẹ nhàng ho khan. Một bên Thiên Cơ Tông đệ tử cụ là khẩn trương nhìn về phía nhà mình lão tổ, không ngại. Lão hủ vốn là thọ nguyên vô nhiều. Lần này bói toán bị thương một ít nguyên khí. Nhưng là thiên đạo vốn là mờ mịt. Quá nhiều can thiệp ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Lần này thiên đạo nhắc nhở, Hy vọng các vị chân quân có thể từ nhiều phương diện xuống tay. Lần này sự tình hiển nhiên đối phương có bị mà đến. Nếu là xử lý không tốt, chỉ sợ sẽ làm trọng nguyên đại lục thế cục phát sinh thay đổi. Các vị vẫn là phải làm hảo chuẩn bị mới hảo. Hết chương.